Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 thất sát trận cùng cao cấp tụ linh trận. Huyền Thiên Tông bị một tòa trận pháp bao phủ, vì lẽ đó, trong tông bốn mùa như xuân, đâu đâu cũng có xanh tươi tốt cây cối, nở rộ hoa tươi, đứng trận pháp biên giới có thể nhìn thấy, bên ngoài bay lông ngỗng tuyết lớn. Cố Thanh Nguyệt thông qua sơn môn đi vào trong trận pháp, phủi xuống một thân hoa tuyết, trở về một chuyến Cố thị gia tộc, cho bọn họ đưa đi một chút tài nguyên tu luyện, thu hồi lại một chút chuẩn bị cho sở trường Hà Linh Thạch. Nhìn thấy gia tộc ở mình và sở trường Hà chăm nom dưới, phát triển không ngừng, Cố Thanh Nguyệt phi thường vui mừng, thủ sơn môn đệ tử, kính cẩn hướng về Cố Thanh Nguyệt hành lễ, Cố sư thúc. Cố Thanh Nguyệt gật gật đầu. Quãng thời gian trước, Cố Thanh Nguyệt đã đặt chân trúc cơ kỳ. Vì lẽ đó, những này luyện khí kỳ đệ tử muốn hô nàng sư thúc. Tiến vào tông môn, liền không cho phép ngự kiếm phi hành. Cố Thanh Nguyệt triển khai thân pháp hướng về chính mình ở lại ngọn núi bước đi. Trương Húc đi theo ở mặt sau. Ai nghĩ, đi ngang qua ngọn núi chính quảng trường thời điểm, Cố Thanh Nguyệt liền bị người ngăn cản. Là Vinh Hán, ngươi lại ngăn cản ta làm cái gì? Ta là không thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Là Vinh Hán là một xem ra chừng 20 người trẻ tuổi, ăn mặc một thân màu sắc diễm lệ, dùng loài chim đủ loại lông chim biên chế mà thành pháp y. Vóc người cao gầy, ngũ quan cũng coi như tuấn tú. Thế nhưng khuôn mặt trên bày ra tùy tiện khí, một đôi có chút dại gái mắt hoa đào. Đem khí chất của hắn kéo thấp như vậy mấy phần, ngăn cản Cố Thanh Nguyệt chính là La Vinh Hán. La Vinh Hán lắc lắc trong tay quạt giấy. Thanh Nguyệt sư muội, người tốt nhất đáp ứng cùng ta kết thành song tu bạn lữ. Nhà ta lão tổ tông nhưng là hóa thần kỳ cao thủ. Trong tay có nắm tài nguyên tu luyện căn bản không phải ngài có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi trở thành ta song tu bạn lữ, ta nhất định sẽ chăm sóc các ngươi Cố gia. Cố Thanh Nguyệt nhíu mày, La Vinh Hán bên cạnh, có một cái vóc người lọm khọm, vừa nhìn chính là tôi tớ nhất lưu người nói chuyện. Cố Thanh Nguyệt, đừng giả bộ thanh cao, nếu không là ngươi đặt chân trúc cơ kỳ, chủ nhân nhà ta còn không lọt mắt ngươi đây. Thân phận của ngươi cũng là xứng làm một thị thiếp. Cố Thanh Nguyệt nhất thời cảm thấy một cơn lửa, giận xông thẳng trán, nàng tốt xấu là Cố gia đại tiểu thư. Lúc nào đến phiên một người làm để giáo huấn. Thế nhưng, Cố Thanh Nguyệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Bởi vì trong tông môn ai cũng biết, La Vinh Hán bên người người lão bộc này là kim đan kỳ. Nàng có điều vừa đặt chân trúc cơ kỳ, căn bản không phải là đối thủ. La Vinh Hán gật đầu cười. La Quyền, nói được lắm, Thanh Nguyệt sư muội, có nghe hay không? Thân phận chúng ta trên nhưng là có khoảng cách. Ta muốn cùng ngươi kết thành song tu bạn lữ. Đối với ngươi mà nói, là thiên đại phúc phận. Nói xong, La Vinh Hán dùng ánh mắt tham lam nhìn một chút Cố Thanh Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần dung nhan. Cao vót ngực, bô, dịu dàng eo nhỏ. Cảm giác được La Vinh Hán hèn mọn ánh mắt. Cố Thanh Nguyệt thật sự muốn đem trong mắt của hắn từ đào móc ra. Nhịn xuống nội tâm lửa giận. Cố Thanh Nguyệt nói chuyện. La Vinh Hán. Ta sẽ không cùng người kết thành song tu bạn lữ. Người có nhiều như vậy thị thiếp. Cũng không thiếu ta một. Ta nên đi. Nói. Cố Thanh Nguyệt liền muốn vòng qua La Vinh Hán rời đi. Ai muốn La Vinh Hán đưa tay ra ngăn cản Cố Thanh Nguyệt. Thậm chí còn đưa tay ra đi kéo Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt tức giận. Đẩy ra một trường. Liền đem La Vinh Hán đẩy ra ngoài vài bước. La Vinh Hán có chút tức giận. Cố Thanh Nguyệt. Nói cho ngươi, ngươi nếu như không đáp ứng ta, ta liền tắt ngươi Cố thị bộ tộc. Cố thị bộ tộc là ta sở trường Hà Lệ thuộc gia tộc. Ta xem một chút ai dám tắt Cố thị bộ tộc. Liền nhìn thấy sở trường Hà đi tới. Nhìn thấy sở trường Hà, Cố Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. La Vinh Hán nói chuyện. Sở trường Hà, ngươi hung hăng cái gì? Căn bản là một không có cái gì căn cơ người. Số may đến một chút kỳ ngộ, thành tựu cảnh giới kim đan, ngươi có cái gì tốt hung hăng, ngươi đừng quên, Nhà ta lão tổ tông là hóa thần kỳ cao thủ. Không phải ngươi một nho nhỏ kim đan kỳ có thể đắc tội. Sở Trường Hà nở nụ cười. Đúng, La trưởng lão là hóa thần kỳ cao thủ. Không phải ta có thể đắc tội. Thế nhưng ngươi lại không phải hóa thần kỳ cao thủ. Vì lẽ đó, ta vẫn là có thể đắc tội. Nhất thời, La Vinh Hán bị nghẹn đến không nói ra được thoại. La Vinh Hán cắn răng. Sở Trường Hà, nghe nói, ngươi không chỉ có là luyện đan sư, vẫn là một trận pháp sư. Không bằng, chúng ta đến đấu trận. Nếu như ta thắng, ta cùng Cố Thanh Nguyệt sự tình. Ngươi chớ xía vào. Nếu như ta thua, ta liền không dây dưa Cố Thanh Nguyệt. La Vinh Hán là muốn nhất lao vĩnh giật. Mỗi lần, hắn dây dưa Cố Thanh Nguyệt, Sở Trường Hà sẽ đến ngăn cản. Hắn đã không có kiên trì. Sở Trường Hà nghe xong, gật gật đầu. Có thể, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Sau 3 ngày, chúng ta đấu trận. Thanh Nguyệt, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, nói Sở Trường Hà lôi kéo Cố Thanh Nguyệt rời đi. Cố Thanh Nguyệt có chút lo lắng, nhìn về phía Sở Trường Hà. Bọn họ ông tổ nhà họ La Tông nhưng là hóa thần kỳ cao thủ. Nghe nói, cũng là trận pháp cao thủ. Nếu như hắn lấy ra nhà hắn lão tổ tông luyện chế trận bàn, người có thể thắng sao? Sở Trường Hà nói chuyện. Nếu như thua, ta liền mang ngươi rời đi. Hắn định ra cái này tỉ thí, ta là không thể cự tuyệt. Trương Húc tùy tùng lên La Vinh Hán. Nếu nhà hắn lão tổ tông là hóa thần kỳ cao thủ, nghĩ đến trong tay có không ít thứ tốt. Quả nhiên, La Vinh Hán đi tới ông tổ nhà họ La Tông La Phóng Thiên nơi đó, nhìn thấy chính mình lão tổ tông, La Vinh Hán liền nói muốn cùng Sở Trường Hà đấu trận sự tình. Trương Húc nhìn thấy La Phóng Thiên. La Phóng Thiên thình lình chính là lần trước mở đại hội trưởng lão, muốn đem Mã Nhất Thạch trong tay nước linh tuyền đoạt lại lên. Ăn mặc chu áo bào màu đỏ người, La Phóng Thiên từ tu di nhẫn bên trong lấy ra 2 cái trận bàn. Cái này là thất sát trận trận bàn. Phát động lên, có thể đem nguyên anh kỳ cao thủ cắn giết ở bên trong. Tiêu tốn ta thời gian 3 tháng mới luyện chế tốt. Cái này là cao cấp tụ linh trận trận bàn. Có thể tụ lại linh khí. Có này 2 cái trận bàn, người đấu trận tuyệt đối có thể thắng Sở Trường Hà tiểu tử kia. Chỉ cần ngươi cưới cái kia Cố Thanh Nguyệt, Cố gia liền nắm giữ ở trong tay chúng ta. Chuyện sau này liền dễ làm. Trương Húc mò lên thất sát trận trận bàn. Leng keng, thất sát trận trận bàn. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc nói rằng, thu lấy. Nhất thời, thất sát trận trận bàn thu nhỏ lại, trở thành một nho nhỏ dấu ấn ở Trương Húc lòng bàn tay. Trương Húc mò lên cao cấp tụ linh trận trận bàn. Leng keng, cao cấp tụ linh trận trận bàn. Cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy. Nhất thời, cao cấp tụ linh trận trận bàn cũng bị thu lấy. La Phóng Thiên, La Vinh Hán trơ mắt nhìn 2 cái trận bàn ở trước mặt bọn họ biến mất. La Vinh Hán cao giọng kêu to nói. Là ai? Đi ra, đồ vô lại. Lại dám đánh cắp La gia chúng ta đồ vật. Không muốn sống sao? La Phóng Thiên nội tâm ngơ ngác. Bởi vì, hắn không hề có một chút nào cảm giác được xung quanh có người hoặc là có sinh linh gì. Mặc kệ là dùng con mắt, hay là dùng thần hồn, đều phát giác không ra cái kia 2 cái trận bàn là làm sao biến mất. Nghĩ đến trong môn phái những truyền thuyết kia, La Phóng Thiên vội vàng hướng La Vinh Hán nói đến. Câm miệng, đừng nói lung tung. Tiếp đó, La Phóng Thiên quay về một phương hướng chắp tay. Là tiền bối ngài sao? Ngài coi trọng lão phu luyện chế trận bàn. Lão phu rất là vui mừng. Xin tiền bối ban xuống một ít nước linh tuyền đi. Lão phu vô cùng cảm kích, có thể lấy thêm ra một ít đan dược, linh cốc, hoặc là trận bàn, cung phụng cho tiền bối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.